Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, đệ 59 chương. Quỷ vật trên mặt đất dữ tợn lại vặn vẹo. Miêu mặt nam nhân mang theo một thân sát khí, đương đặc an bộ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc. Tới này vùng ngoại thành ngoại biệt thự tầng hầm ngầm, nhìn đến chính là một màn này, đặc an bộ thành viên đổ ở cửa. Bên trong chỉ có hai cái tồn tại, một cái ở trong lồng, một cái ngồi ở một chương màu đỏ tươi cao chân ghế dựa thượng. Bọn họ thật lâu không có ngôn ngữ, hô hấp đều thả chậm, e sợ cho quấy bên trong người, phân khu tổ trưởng nuốt một ngụm nước miếng. Kéo bước chân đi hướng trước, Hồng Liên tiên sinh, xin lỗi, miêu mặt nam nhân phát ra lười biếng thanh âm. Một không cẩn thận, quên mất lưu người sống, phân khu tổ trưởng lau mặt. Hắn nơi nào sẽ trách cứ đối phương, một cái tác phong cường ngạnh lại tâm hướng hòa bình người. Tổng so một lòng quấy rối hảo, phân khu tổ trưởng tới gần lúc sau rốt cuộc thấy rõ trên mặt đất người. Hắn lắp bắp kinh hãi, vài cái là hắn ở TV thượng nhìn đến quá gương mặt. Cứ nhiên là công chúng nhân vật sao? Những người này sau lưng là một đám không có lý trí truy tinh nam nữ. Như tà, giáo tín đồ giống nhau tồn tại, nếu là làm này đó thân tượng minh tinh đi đầu mê hoặc. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng, phân khu tổ trưởng một chút toát ra một thân bạch mao hãn. Liền nói ngay, không, này không phải ngươi sai. Những người này, không, này đó yêu quỷ chết không đủ tích a. Đúng rồi, Hạ Dạ cong lưng nhắc tới một cái đồ vật. Đúng là một viên tốt nhất đầu, còn mở to hai mắt, có vẻ manh manh đát, liền tính là ta đưa đặc an bộ lễ vật ai. Đưa như vậy hung tàn lễ vật sao? Người này hình như là cái thứ nhất bị cải tạo yêu quỷ. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, cho nên không cẩn thận cấp cho căn nguyên huyết, từ nó máu lấy ra yêu độc có thể chỉ hướng sở hữu bị cảm nhiễm người. Xem như không tồi kim chỉ nam, Hạ Dạ bổ sung nói, phân khu tổ trưởng không phải ngu xuẩn. Hắn nhìn về phía này viên đầu biểu tình một chút cuồng nhiệt. Này mẹ nó không phải như là tìm kiếm 7 viên ngọc rồng chuyên dụng radar giống nhau. Hiện giờ đang lo như thế nào si kiểm sen lẫn trong nhân loại yêu quỷ đâu. Yêu quỷ cùng thường nhân nhìn cũng giống như nhau. Bọn họ lại vốn là nhân loại. Thật không tốt tìm, cảm ơn Hồng Liên tiên sinh. Ta nhất định sẽ đem ngài công lao đăng báo, nhìn một cái. Một câu công phu, người, liền biến thành ngài. Hạ Dạ cười một tiếng, ngươi tùy ý, đều ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Phân khu tổ trưởng quay đầu giống hắn cấp dưới, một đám người tễ ở cửa cùng đầu gỗ giống nhau, cũng không biết chạy nhanh đem cái này, chỉ yêu châm khuân vác đi. Cửa một đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tiến vào, trước tiểu tâm dọn đi nhất hữu dụng thi thể, lại xử lý mặt khác này đó yêu quỷ vừa mới chết. Trừ bỏ biểu tình vặn vẹo, mặt khác cùng thường thi giống nhau, thậm chí bởi vì mới chết, thân thể vẫn là mềm mại, cũng không có thi xú, kỳ thật so đã chết thật lâu thi thể hảo xử lý một ít nga. Này không phải cái kia ai ai sao? Một người tuổi trẻ nữ tính chỉ vào thành yêu quỷ ngày đầu tiên liền kết thúc sinh mệnh đỉnh lưu. Thịt tươi, hắn bị chết nhưng chẳng đẹp chút nào, bộ mặt dữ tợn. Hình như ác quỷ, phảng phất đã chịu vô tận tra tấn, bên cạnh đồng sự cũng chú ý tới. Nàng trợn trắng mắt, mặc kệ sinh thời ai ai, sau khi chết còn không phải thổ vung lên, bán mặt bán nhân tiếp tiểu bài kiểm mà thôi. Nào có Hồng Liên đại nhân soái, mặt sau nửa câu nàng đè thấp thanh âm. Nhưng âm điệu khó nén nhộn nhạo, cho thấy đến là cái mê muội, yêu ma cùng thuật sĩ đều mộ cương. Nhân ra là tam quan đi theo ngũ quan chạy, bên này là tam quan đi theo thực lực chạy, phân khu tổ trưởng không có chú ý tới chính mình trong. Đội ngũ trà trộn vào một cái mê muội, hắn ở nhiệt tình mời Hạ Dạ, Hồng Liên tiên sinh muốn hay không đi văn phòng ngồi ngồi. Tính, Hạ Dạ cự tuyệt hắn, hơn nữa sờ sờ chính mình bụng, đánh một trận, tiêu hao thể lực, càng đói bụng. Đông Lăng thị có cái gì thực nổi danh tiệm cơm sao? không dự đoán được Hạ Dạ sẽ hỏi cái này vấn đề. Không nặng ăn uống chi dục phân khu tổ trưởng sừng sốt nửa ngày. Béo, mập mạp nướng BBQ. Đây là hắn nhất thường ăn bữa ăn khuya. Hàng ngon giá rẻ, 30 phút sau, đại gia có muốn ăn hay không nướng BBQ nha? Hạ Dạ mang đến nhắc tới tay trà sữa cùng tràn đầy tam đại túi giấy nướng BBQ. Nướng rong biển kết, nướng đậu hủ khô, thịt nướng tràng, nướng khoai tây, nướng nấm, nướng BBQ đồ ăn kia đặc có hương khí một chút phiêu tán ở hạ trạch trong viện, liễu bà từ trong phòng bay ra. Híp mắt nhìn nướng BBQ phân lượng, vừa lòng mà kéo ra khóe miệng. Sau đó những người khác lục tục từ trong phòng đi ra. Diêm Hy cùng Hạ An hai người ghét nhau như chó với mèo. Nhưng ở Hạ Dạ trước mặt miễn cưỡng duy trì được hòa hợp êm thấm, đại gia tụ tập tới rồi bãi một đám. Dù Tư Tư que nướng cái bàn bên, mùi hương chính là từ nơi này tới, này đó que nướng đều là mới làm tốt bộ dáng. Mạo phát tiêu hương khí, trừ bỏ nhất xuyến xuyến nướng BBQ, cư nhiên còn có hai hộp bên trong bao giấy bạc nướng cà tím cùng nướng cá trích. Này hai cái hẳn là nướng hảo hơn nữa nước sốt lại trưng quá. Mùi hương nồng đậm kia ra mập mạp nướng BBQ xác thật không tồi. Đại khái bởi vì sinh ý thực hảo, nguyên vật liệu tuy rằng không thể nói hảo, nhưng cũng đủ mới mẻ. Hơn nữa sư phụ ra tay nghề không tồi, thành phẩm còn có thể nhập khẩu, lão thân răng không tốt. Ăn không hết quá ngạnh đồ ăn, này đó liền nhường cho các ngươi. Lão thân ăn này mềm mại nướng cà tím hảo, liễu bà một giây diễn tinh online. Duỗi tay trực tiếp thiệt nướng cà tím, không hổ là liễu bà. Cư nhiên chỉ bằng sắc, hương là có thể phán đoán ra ăn ngon nhất đồ ăn. Dư lại những người đó liền không được, đều là tùy tiện lấy. Có cái gì, ăn qua mới trở về Hạ Dạ tiểu tâm đánh một cái no cách. Hắn như là ăn no liền mệt dã rời động vật họ mèo. Trở nên lười biếng, đêm nay ánh trăng thật là không tồi, Hạ Dạ cần ống hút. Trong miệng là một cái tròn vo chân trâu, này hơi lạnh ban đêm. Như thế nào ngăn cản nướng BBQ cùng trà sữa dụ hoặc. Tuy rằng nó không khỏe mạnh, nhưng mà thật sự ăn ngon. Kaka trên người, có huyết hương vị, Diêm Hy đối sinh hoạt chung biến hóa dị thường nhạy bén. Tuy rằng Hạ Dạ là thanh trừ trên người khí vị cùng dấu vết mới trở về. Nhưng là giác quan thứ 6 vẫn là nói cho Diêm Hy. Hạ Dạ trên người có thực dày đặc giết chóc hương vị, không phải nói đi gặp khách hàng sao. Diêm Hy cau mày không được này giải. Lại không thể hỏi Hạ Dạ. Hạ Dạ yêu cầu hắn ở cái này giai đoạn học tập. Bởi vì vô luận từ nhân loại tuổi vẫn là yêu ma tuổi. Hắn đều vẫn là ấu tể. Ấu tể công tác chính là học tập, rõ ràng ca ca cũng không có hơn mấy tuổi Ngô Vương. Người này làm sao bây giờ? Bên kia đại dương, hộp đêm vừa mới mở cửa. Đô thị sống về đêm mới muốn bắt đầu. Tinh La đứng ở một cái sớm đã vứt đi thần xã chung. Ánh trăng xuyên qua tán cây, loang lổ vầng sáng rừng ở trên người hắn, dần đến hắn càng thêm như là một đoạn cảnh trong mơ, đây là thần xã trước trong viện. Nếu là đi xuống nhìn lại, còn có thể nhìn đến đã sớm hủ bại điều cư, nửa ngày trước nơi này vẫn là thiên thánh mẫu đã từng sống nhờ địa phương. Chỉ là Tinh La tới chậm một bước, đừng nói thiên thánh mẫu. Ngay cả cái ruồi bọ cũng chưa lưu lại, Nga, cũng không phải, còn lưu lại một nửa chết nửa sống vật thí nghiệm yêu quỷ đem chính mình biến thành yêu quỷ phía. Trước, tựa hồ trước dùng người khác làm thực nghiệm, đáng tiếc thực nghiệm không quá thành công, ra tới là cái nửa người nửa quỷ bán thành phẩm, một nửa là nhân loại bộ dáng, một nửa trường răng nanh cùng quỷ giác, nếu không phải cắn nuốt một cái đại yêu trái tim. Người như vậy tạo yêu ma đều sống không nổi, cái này bán thành phẩm yêu ma gắt gao nắm một khối tàn. Phá trái tim, hắn đầy đầu đầu bạc, tựa khóc phi khóc, cười như không cười, điên điên khùng khùng, ta muốn hợp với phần của ngươi cùng nhau sống sót. A Tuyết trước lưu lại, nghĩ đến ngày mai không thể trở về muốn thất ước. Tinh La có chút không kiên nhẫn, nếu không phải người này có chút quen mắt. hắn có lẽ đã đem hắn cùng cái này vứt đi thần xã cùng nhau tiêu hủy, Tinh La xưa nay không để bụng nhân loại bộ dạng, nhưng là người này khi còn bé ở Hạ Dạ bên người theo mấy năm. Chẳng sợ hiện tại trưởng thành, hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Nhân điểm này quan hệ, Tinh La mới quyết định thả người một con ngựa, đặc an bộ hiện tại ở Nhật xuất quốc đi. Đúng vậy, đem người này đưa đi. Thuyết minh tình huống, Tinh La liếc mắt một cái. Nhớ kỹ, bọn họ thiếu ta một ân tình, bóng cây trung chậm rãi hiện ra một bóng người. Nó lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại mang theo người lặng yên không một tiếng động rời đi. Tinh La theo thềm đá đi xuống. Màu đen dày vải đạp lên mềm mại lại yếu ớt cành khô lá rụng thượng. Phát ra tất tất rào rạt thanh âm. Ở hắn phía sau, năm lâu thiếu tu sửa thần xã bị gió thổi qua. Giống như là hạt cát giống nhau tan, tiểu dạ. Ngày mai muốn thất ước. Quá hai ngày trở về Tinh La tao ngộ ngoài ý muốn. Hiện giờ không dám đem nói chết. Hắn nghĩ bên kia Hạ Dạ làm không hảo sẽ không cao hứng. Lại đánh thượng một câu miêu bổ, có cái gì muốn ăn Nhật xuất quốc đặc sắc mỹ thực sao? Cá trình cơm, bên kia cơ hồ là dây hồi, Tinh La lông mày chọn một chút. Tin tức bị dây hồi, nghĩ như thế nào đều là thời khắc ở chú ý. Chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến, nhưng là biếng nhác Hạ Dạ sẽ dây hồi, cũng có thể nhìn ra chính mình. Đầu bếp, ở trong lòng hắn địa vị, hào, tiểu dạ đừng đùa di động. Đi ngủ sớm một chút, mỉm cười phát xong cái này tin tức. Tinh La quay đầu lại nhìn về phía cấp dưới. Ta yêu cầu tốt nhất bản địa cá trinh. Có bao nhiêu, lấy nhiều ít trăng tròn cũng không bùn xỉn đem quang gieo hạt ở thổ địa thượng. Chẳng phân biệt quốc gia chủng tộc. Giờ phút này Hạ Dạ cũng đắm chìm trong ánh trăng bên trong, đêm khuya núi rừng thực an tĩnh. Vì rằng vẫn là có chút suối nước róc rách rất nhỏ thanh âm. Lại càng như là đại địa tiếng hít thở, cũng không cảm thấy ầm ĩ. Ngược lại chợ miên, ngày phục đêm ra tiểu động vật nhóm yêu nhất ở đêm khuya hành động. Đây là đi săn tốt nhất thời cơ, nhưng hôm nay chúng nó lại một cái so một cái an tĩnh. Đều ngoan ngoãn xúc ở nhà vẫn không nhúc nhích, đi ngủ sớm một chút. Hạ Dạ nhìn trong tay di động, tắt đi. Nhét vào túi quần, một chương trắng tinh miêu thể diện cụ chậm rãi bao trùm ở trên đầu. Giống cái mũ, sống về đêm mới vừa bắt đầu đâu, tạo phản. Có người thích thành thị vây quanh nông thôn, có người thích nông thôn vây quanh thành thị, mà hắn người muốn tìm, thích nông thôn vây quanh thành thị, đây là một cái thực hẻo lánh thôn. Cùng động xe thông xe trước cổ trấn nhỏ giống nhau, cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Nhưng mà không giống nhau chính là thôn này cũng không có đại bộ phận nông thôn điềm tĩnh. Cũng không có bị thiên nhiên vây quanh thoải mái. Ngược lại có nói không nên lời áp lực dẫm lên cửa thôn toái tra đường nhỏ. Hắn chậm rãi đi đến một cây thật lớn thụ trước. Không biết là cái gì thụ. Thân cây có hai người ôm hết thô. Tán cây che trời. Thụ bên có một 3 mét cao nham thạch. Thượng viết. Trương gia thôn, người hảo, Hạ Dạ cùng nó chào hỏi, đại thụ run rẩy thân hình. Người hảo, gì, người thanh âm nghe tới giống như không quá thoải mái, Hạ Dạ vây quanh thụ dạo qua một vòng. Đem lỗ tai dán ở trên thân cây, là sâu sao, là chân, có cái gì đặt chân, đại thụ hơi mang ủy khuất. Hơn nữa vặn vẹo rễ cây, nhân loại ở ta dưới chân chôn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì không dọa đến bọn họ ta chỉ có thể nghẹn, quá khó tiếp thu rồi, đại thụ rút ra hai căn thô trắng rễ cây. Làm Hạ Dạ đi xem phía dưới chôn đồ vật, người muốn giúp ta lộng đi sao? Hạ Dạ cầm di động thượng đèn pin đi chiếu, sau đó nhìn đến rất nhiều nửa người cao bình rượu, chỉ là bên trong không phải rượu, mà là đầu người cùng ăn thừa xương cốt, này đó bình rượu chỉnh chỉnh tề tề bày. Giống như rất nhiều đen nhánh trùng trứng, ấu trùng ở trứng tham đầu tham não, quả thực làm nhân sinh lý không khỏe, Hạ Dạ tắt đi di động. Chờ ta trở lại giúp ngươi xử lý đi, ngươi không được quên, đại thụ gật gật đầu. Sau đó đem rễ cây thả lại đi, an tĩnh lại, qua cửa thôn đại thụ, không có đi vài bước liền vào thôn, có thể nhìn đến hai bên an tĩnh phòng ốc, xuyên thấu qua trên tường hoa cửa sổ có thể nhìn đến bên trong có ổ chó miêu phòng. Chỉ là không có cẩu cũng không có miêu, thậm chí chim tước cũng nhìn không thấy. Toàn bộ thôn an tĩnh thật sự không bình thường, liền tính vào đông. Cũng không đến mức một cái động vật đều tìm không thấy. Nhưng nơi này chính là cái gì động vật đều không có, Hạ Dạ đem bình nhỏ mở ra. Màu đỏ sậm máu từ bên trong bay ra tới, lại không phải hình thành một cái mũi tên, mà là bắn ra bốn phía trạng chỉ hướng bất đồng phương hướng, hắn đã sớm thí nghiệm quá. Máu có thể tìm ra một dặm trong phạm vi gần nhất người lây nhiễm. Cái này tình huống là, cùng khoảng cách có bao nhiêu cái người lây nhiễm, cửa thôn thi đàn, động vật tuyệt tích, nhiều người lây nhiễm, chẳng lẽ này toàn bộ thôn đều yêu sao sao? Tác giả có lời muốn nói, lo lắng là, ngoan ngoãn đi ngủ sớm một chút tương đương phản nghịch hạ. Làm ta ngủ, ta càng không muốn ngủ. Mũ về mũ, sao săn thú hạ, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta chỉ là ra tới tùy tiện tản bộ, là nói trước trêu chọc ta yêu sao sao. Ta tiêm tin ngươi ta. Sao cảm tạ ở 14 tháng 10 năm 2029 giờ 44, 15 đến 2020 trừ 10 đến 15 17 giờ 11 phút 43 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Một quả 25 bình. Thiếu đường cảm ơn. Cụ y 10 bình. Du hiền 5 bình. Mau làm ta phun tào 2 bình. Nhân gian tháng tư, Diệp Sơ Lâu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.